Kính bạch thầy, con có đọc một đoạn đầu trong cuốn sách gọi là 10 ngày hiến tập Thích Ca Thiền Viện, nói ngoài những bậc thánh nhân đã đắc đạo quả cao thượng chỉ có hai hạng người không nói dối. Thứ nhất là Đức Bồ Tát, dù có hại đến sinh mạng đi nữa ngài cũng không bao giờ nói dối. Đức Bồ Tát có thể phạm giới sát sanh, trộm cắp tà dâm nhưng không khi nào phạm giới nói dối. Khi hỏi ngài, vậy ngài có sát sanh không? Ngài trả lời, dạ tôi có. Vậy là ngài không nói dối. Hạng thứ hai cũng giữ giới không nói dối. Khi Đức Phật còn tại thế, bị hoàng tử tru diệt, hoàng tử cho lính xét hỏi mọi người nếu ai thuộc dòng họ Thích Ca sẽ giết. Nhưng dù chết không ai nói dối, họ đều thừa nhận là thuộc dòng họ Thích Ca. Điểm thứ hai, chúng con là phàm phu mà học chân lý, tin tưởng rồi thì dù chết cũng không thay đổi, là con đồng ý. Còn Bồ Tát mà giữ giới nói dối, phạm ba tội trên thì con không lý giải được, xin thầy từ bi khai sáng. Thực ra đây là một cái lối nói nó không có chính xác lắm. Giữ cái giới nói dối mà lại phạm cái tội sát sanh trộm cắp thì cái điều đó nó hơi quá đáng. Nè, chỉ có cái thế này là Bồ Tát phạm tội thì nhận mình có tội. Nhận mình có tội thì đây nói là không nói dối, tức là nhận mình có tội. Thì có tội, nhận có tội thì cái đó là cái phải. Nhưng mà Bồ Tát mà đi phạm mấy cái đó thì chắc hết Bồ Tát rồi. Cho nên cái lối nói này nó hơi quá đáng. Vì vậy mà nếu nói Bồ Tát nói dối là hại người, hay là nói dối mà có khi không hại người, chứ đâu phải nói dối một bề là hại, có nói dối để cứu người cũng có. Thì như vậy đây đặt nặng cái giới nói dối mà coi nhẹ cái giới trộm cắp, thì cái đó là nó không có hợp lý.